nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 28, góc truyện audio.com, lạnh lùng bóp nát trái tim đang đập rồi quẳng xuống bên xác cô gái, có lẽ vì quá bất ngờ mà đôi mắt vẫn trợn trừng, máu chảy từ ngực trái tràn đầy cả ra ngoài nhuộm chiếc áo trắng thành một màu đỏ đẹp đẽ. Nhếch môi cười lạnh, hắn bình thản bước ra ngoài, làm lỡ bữa ăn của ta kết quả chỉ có thể là như vậy. Giận dữ bỏ ra ngoài trước, nhưng Trúc Diệp không về nhà mà đến trường học tìm bảo bối, vì chỉ có nó mới hiểu được cảm giác của cô còn mẹ và anh ư bị hắn che mắt hết rồi. Phải mất thời gian khá lâu thì cô mới tìm được lớp học của Vân Phong, thật tò mò muốn biết bảo bối học như thế nào đó. Đứng ở ngoài nhìn, vào xem, quả nhiên không sai, đúng là lũ háo sắc, nhìn cái khuôn mặt rực rỡ ánh hồng kia là biết, may mà bảo bối của mình lạnh lùng không thèm để ý, ngước mắt ra ngoài cửa thấy cô đang đứng ngoài đó không biết. Suy nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy, đứng dậy hờ hững đi ra ngoài, không một ai dám cản đứa bé đẹp đẽ này nếu như không muốn nhận lấy cái liếc nhìn nguy hiểm của anh, dù đã đứng trước mặt cô nhưng xem ra cô vẫn chưa phát giác. Được thì phải, suy nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy, lạnh nhạt cầm tay kéo đi thì lúc này cô mới bừng tỉnh. Vội, hô hoán, bảo bối con không phải học nữa sao? Không học nữa, đi thôi. Ngồi xuống một cái ghế đá gần đấy, anh trầm giọng hỏi. Có việc gì sao mà lại đến tận đây tìm tôi? Bảo bối à, hôm nay mẹ của mẹ lại bắt phải gặp mặt cái tên Liên Thành chết tiệt đó, hắn, kể hết mọi uất ức ra liên hồi. Khoan đã, vừa rồi cô vừa đi gặp mặt tên Liên Thành đó sao? Đúng vậy, không thể nào, không phải hắn đã chết cách đây một tuần rồi. Đó sao, trầm tư suy nghĩ, hai, hắn mà chết được thì còn gì để nói, đằng này hắn còn sống sờ sờ ra đó. Vậy hôm nay hắn biểu lộ thế nào? Hắn biểu lộ thế nào mặc kệ hắn, mẹ quan tâm làm gì? Nhưng, mà có vẻ hôm nay hắn khác hơn mọi khi nhiều. Khác thế nào, lạnh lùng, hành động cũng thật kỳ quặc. Hắn hành động gì? Hắn cầm tay của mẹ cho vào miệng, còn hơi gặm gặm may mà rút ra kịp, cầm lấy bàn tay đưa lên xem xét thấy ngón út có một vết cứa nhỏ. Hãy nhớ lần sau tuyệt đối không được đi gặp hắn bất kể do ai ép buộc, rõ chưa? Rõ rồi, tiếng chuông tan học vang lên chấm dứt một buổi học chán ngắt. Họ tiếp tục đi cạnh nhau về nhà, có bảo bối bên cạnh cảm giác thật yên tâm. Hai ngày sau trời mưa như chút nước mãi không ngừng. Có ba, người thanh niên vội vàng chạy vào trong một cái xưởng bỏ hoang gần đó đến chú. Mưa, bước vào trong xưởng, mùi hôi thối của xác chết xông tới. Vội, vàng đưa tay bịt mũi lại, kinh quá đi, cố gắng lui vào trong một chút tránh mưa. Dù sao cũng là ban ngày ma quỷ gì chứ, một người trong số họ vì vội lùi vào trong nên không để ý đã giẫm lên một thứ gì đó nũng xuống, hơi mềm mại, lại hơi ươn ướt, quan trọng nhất là bàn chân như giẫm phải một ổ con gì đó, nó cứ bò bò. Ngước mắt xuống nhìn xem người thanh niên chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu vì sợ hãi. À, làm sao không ngất xỉu cho nổi khi anh ta phát hiện mình giẫm nên một xác chết lên phân hủy, quan trọng nhất là cái giẫm đó lại là đúng vị trí trái tim bị móc ra, và hơn hết ở đó là một ổ những con giỏi béo ngậy đang lúc nhúc. Hai người kia đi lại gần thấy vậy cũng hét lên rồi ngất xỉu. Tật thể, quá kinh khủng, ở Trúc gia mọi người đang ăn bữa cơm chiều, cả một bàn thức ăn, rộng lớn chỉ có bốn người ngồi ăn, không khí cũng thật là im lặng. Đôi lúc chỉ, vang lên tiếng của Liên Thảo, góc truyện audio.com, bảo bối ăn cái này đi ngon lắm đó, cô liền gắp cho vào bát bảo bối cứ như vậy đến khi nó biến thành một quả núi nhỏ mới dừng lại. Hì hì ăn đi, nhận được cái liếc mắt sắc hơn dao. Liên Thảo à, sao chẳng thấy em gắp cho mẹ và anh miếng nào? Vậy, Dương Đằng bất mãn, giận hai người rồi, khi nào không ép con nữa thì lúc đó mới quan tâm. Mẹ cô và Dương Đằng nhìn nhau cười trừ chẳng buồn để nói. Mở tivi xem phóng sự đi, im lặng quá. Dương Đằng đứng dậy mở truyền hình lại đúng kênh người ta đang quay hiện trường vụ giết người bị ăn hết bàn chân tay, trái tim bị móc ra. Họ đang quay pháp y khám xét qua thân thể nạn nhân vạch ra cho mọi người nơi trái tim bị móc là một ổ giỏi bỏ, dầm, cả gia đình Trúc gia vội vàng bỏ bát đũa chạy vào nôn ra, ngoài trừ Vân Phong vẫn ngồi đó ăn ngon lành. Khách Trương,